bởi vì trước khi ta cùng hắn giao dịch ta đã làm một quyết định. Cả đời ta cho đến chết tuyệt đối sẽ không đăng cơ làm hoàng đế, danh hiệu hoàng đế chỉ để cho con trai ta. Cả đời ta chỉ làm một Nhiếp Chính Vương. Cách chương.